Chương 301, biểu diễn, 1. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 301, biểu diễn 1 giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi siêu ở nạ dạ xỉ cả cụ tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt thân ảnh thật giống như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, trực tiếp đi tới ba đảo hải ổ xỉ trước mặt hơn nữa. Làm Uchiha Nguyệt dần dần tiếp cận ba đảo hải ổ xỉ thời điểm, trong tay của hắn càng là cầm mới tạo ra thái đao, suy tuyết. Hiển nhiên, coi như Uchiha Nguyệt biết rõ, trước mặt ba đảo hải ổ xỉ không thể nào là hắn đối thủ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn không có nửa điểm xem nhẹ ba đảo hải ổ xỉ ý tứ, tập trung chú ý chuẩn bị đánh bại trước mặt ba đảo hải ổ xỉ. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là sử dụng từ đồng. Thiên Lý lại thu tập ba đảo hải ổ xỉ tình báo. Chật, cảm giác được ba đảo hải ổ xỉ trong cơ thể trả cờ dạ ba động, đã triển khai thổ thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, Uchiha Nguyệt liền tin tưởng ba đảo hải ổ xỉ chắc là nhận thuật hình lý ra. Thật giống như Uchiha Nguyệt đồng đội xạ rủ tổ bi đoan nở tàng giống nhau, tinh thông thổ độn nhận thuật. Quả nhiên, Uchiha Nguyệt suy đoán không có nửa điểm lệch lạc, ba đảo hải ổ xỉ mắt thấy Uchiha Nguyệt đánh tới. Hai tay kết ấn liền chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật. Nếu là bình thường tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể dựa vào tự thân tốc độ, cắt đứt ba đảo hải ổ xỉ kết ấn. Dù sao, Uchiha Nguyệt ở Suna nơi đó tu luyện hồi lâu, càng là hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Cho nên, Uchiha Nguyệt nếu là toàn lực thi triển tự thân tốc độ, bằng ba đảo hải ổ xỉ kết ấn tốc độ, hoàn toàn không có phóng ra nhẫn thuật khả năng. Chỉ là đang ở Uchiha Nguyệt phải ra tốc trong nháy mắt, hắn nhớ lại nạ dạ xỉ cả cụ lời khuyên chết tiệt, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn kết ấn sao trong lòng thầm mắng một tiếng. Uchiha Nguyệt tận lực thả chậm tốc độ của mình, cho ba đảo hải ổ xỉ một cái kết ấn thời gian. Mà ba đảo hải ổ xỉ cuối cùng là không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, đang ở Uchiha Nguyệt thả chậm chính mình tốc độ trong nháy mắt, ba đảo hải ổ xỉ cũng đã hoàn thành kết ấn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới, ba đảo hải ổ xỉ cư nhiên phóng ra một cái phòng ngự tính thổ độn nhẫn thuật. Chật, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền nhận thấy được ba đảo hải ổ xỉ sử dụng tự thân thổ thuộc tính trả cờ dạ, dẫn dắt chung quanh bùn đất, ở trước mặt hắn dựng lên một đạo tường đất thổ độn. Thổ trận bích gầm ầm một đạo tường đất ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt, vừa may đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công. Hơn nữa, ba đảo hải ổ xỉ đang chiến đấu thời điểm có vẻ phi thường có tự tin. Hắn thậm chí tin tưởng chính mình nhẫn thuật, có thể ngăn trở Uchiha Nguyệt tiến công giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt nhìn ba đảo hải ổ xỉ trong ánh mắt tự tin thần sắc, thật muốn hỏi hỏi ba đảo hải ổ xỉ, rốt cuộc là ai cho hắn tự tin một giây kế tiếp đang ở Uchiha Nguyệt tiếp cận đến đạo kia tường đất trước mặt trong nháy mắt, trong tay hắn thái đao suy tuyết trong nháy mắt toát ra màu xanh da trời trả cờ dạ quang. Mang ông dung hợp quỷ triệt cùng cả mỹ rủ kỳ tài liệu chân quý. Lúc này Uchiha Nguyệt trong tay nắm chặt thái đao suy tuyết, đã nói trình độ chắc chắn đã vượt qua quỷ triệt cùng cả Mizuki. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt không sử dụng phong thuộc tính trả cơ dạ, đồng dạng có thể sử dụng thái đao suy tuyết, phá vỡ trước mặt thổ bích. Thế nhưng, vì để cho trận đấu trở nên càng thêm đặc sắc, Uchiha Nguyệt vẫn sử dụng thuộc tính chắc cả, thậm chí ở phá vỡ trước mặt đạo kia tường đất thời điểm, cố ý để tường đất phá toái hơi chút đẹp một ít. Sau đó, là có thể chứng kiến ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt đạo kia tường đất, bị thái đao suy tuyết bên trên tán phát đi ra quan mang, trong nháy mắt đánh nát. Đón lấy, mắt thấy ba đảo hải ổ xỉ thần sắc có chút bối rối, Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài, liền ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, chuẩn bị sử dụng trước lạc nguyệt chạy đao thuật biểu diễn một chút lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu siêu trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt chọn huyễn hóa ra ba đạo phân thân. Từ ba phương hướng nhắm ngay trước mặt ba đảo hải ổ xỉ triển khai tiến công. Bất quá, ba đảo hải ổ xỉ có thể tiến vào đến chung nhận thi trong trận chung kết đến, cuối cùng là hơi có chút thực lực. Cho nên, nhìn thấy Uchiha Nguyệt phân thân đánh tới, ba đảo hải ổ xỉ lại một lần nữa sử dụng thổ độn nhẫn thuật, núp ở trong mặt đất. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ba đạo phân thân liền toàn bộ thất bại, chỉ là ba đảo hải ổ xỉ giấu ở trong đất, vẫn trốn không thoát Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý lạc nguyệt lưu. Một đao chém ba nhận thấy được ba đảo hải ổ xỉ thân ảnh, đi tới dưới chân của mình, Uchiha Nguyệt nhảy đến giữa không trung, cơ đao nhắm ngay phía dưới thổ địa liền chém rụng xuống phía dưới. Một đao này, Uchiha Nguyệt cư nhiên trên mặt đất vạch ra một đạo, sâu tới 3 mét khe rãnh. Ngay sau đó, ba đảo hải ổ xỉ không cách nào nữa ở thổ địa bên trong che giấu mình tung tích, cả người đều bại lộ ở tại tầm mắt của mình trong phạm vi. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, nạ dạ xỉ cả cụ nhìn Uchiha Nguyệt cùng ba đảo hải ổ xỉ chiến đấu, đồng dạng sâu đậm thở dài. Chật, nạ dạ xỉ cả cụ liền bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, Nguyệt cùng ba đảo hải ổ xỉ thực lực sai biệt quá lớn, muốn không phải Nguyệt một mực áp chế thực lực của chính mình. Ba đảo hải ổ xỉ rất có thể ở người thứ nhất hiệp liền thất bại. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi Nguyệt tham gia đợt thứ hai trận đấu thời điểm, lại để cho hắn tranh tài đặc sắc một chút. Hiện tại, hãy để cho Nguyệt tiết kiệm một ít trả cờ giả cùng thể lực, chuẩn bị ứng phó đợt thứ hai tranh tài làng xương mù ní dạ. Mẹ tờ rủ mì đi yên lặng nghĩ tới đây, nạ dạ xỉ cả củ bí ẩn đánh một cái thủ thế, vừa may rơi vào ủ chỉ hạ Nguyệt thiên lý trong phạm vi. Ngay sau đó tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, chợt hắn càng là thu hồi thái đao suy tuyết, ngược lại ở trong tay ngưng tụ dạ sền gẳng. Màu xanh da trời quang mang nở rộ ở Uchiha Nguyệt tay trái gian, thấy xem ta y chỗ ngồi những cái này khán giả cũng không nhịn được kinh hô đi ra. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn chuyên tâm ngưng tụ dạ sền gẳng, thậm chí ở dạ sền gẳng mới vừa ngưng tụ hào trong nháy mắt, liền để trong tay dạ sẻn gẳng bay vụt đi ra ngoài lạc nguyệt lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật ầm ầm xoay tròn cấp tốc dạ sẻn gẳng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền rơi vào ba đảo hải ổ xỉ bên cạnh. Nhờ có ủ chỉ hạ nguyệt không có đánh chết ba đảo hải ổ xỉ ý tứ, bằng không ba đảo hải ổ xỉ đều ở đây ủ chỉ hạ nguyệt trong tay chết mấy lần. Hơn nữa, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt cố ý bắn lê cờ hờ dô ý dạ sẻn gẳng, đồng dạng là vì chính mình trận đấu càng thêm đặc sắc một ít. Sau đó, nhìn ba đảo hải ổ xỉ chật vật tránh thoát dạ sẻn gẳng, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, ở ba đảo hải ổ xỉ cái kia ánh mắt hoảng sợ dưới, Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn, lại sử dụng một cái lạc nguyệt lưu nhận thuật lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa hô hô hiện tại, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân thực lực cường hãn, đã có thể trực tiếp ngưng tụ ra yêu dị hồ ly hỏa đến. Không cần tiếp tục trước phải phóng ra một cái hỏa độn nhẫn thuật. Đón lấy, là có thể chứng kiến ba đám hỏa diễm quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt bên cạnh, để ba đảo hải ổ xỉ hoàn toàn không có cơ hội tiến công. Chỉ là, đang ở tất cả mọi người đều cho là, Uchiha Nguyệt phải thừa dịp thế đánh bại ba đảo hải ổ xỉ thời điểm. Ai nghĩ Uchiha Nguyệt hai tay của càng lại lần kết ấn ông đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.